Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 156. Chương 156 huyền hà quỷ độ đuổi đại tập là thời trước nông thôn tật, bởi vì nông thôn nghèo. Bá tánh ngày thường không nhàn ngựa xe vào thành, chỉ có chọn chuyên môn thời gian hội hợp ở bên nhau. Lấy vật đổi vật. Lại bán mua một ít thủ công hóa cùng gia súc, so vào thành mua tiện nghi, giống nhau là phùng đơn xong đuổi tiểu tập, phùng 50 đuổi đại tập, cũng có cách mấy tháng, mới khai phủ thành đại tập, cuối cùng loại này quy cách đại tập. Sẽ đến rất nhiều gánh hát, nghệ đoàn, một khai hào chút thiên, giống nhau chung quanh mấy cái huyện người nhà quê đều sẽ tụ. Lại đây. Eo sông đại tập ở eo sông thành tây bắc chỗ. Đơn độc cắt một khối đại bình hố làm lộ thiên thị trường. Ở nơi đó đổi thứ tốt, lấy lòng da dê thổ sản vùng núi bá tánh, là có thể xủy tân ra lò đồng tiền tử. Vào thành đi xả mấy thứ đúng mốt năm bố. Eo sông đại tập cách 3 tháng khai một lần. Lần này đại tập còn đuổi kịp cấp nước quan đại đế chúc thọ thần quốc khánh. Càng là náo nhiệt, eo sông phủ dân cư nhiều, dương khí tràn đầy, quái dị so với kia một ít vùng núi hẻo lánh tử thiếu. Người nhiều địa phương, nhân thân ba đốm lửa, hội tụ thành một mảnh, hình thành một chút vòng bảo hộ. Vệ mười đảo cùng La Lan Chu bọn họ giải thích, tầm thường thời điểm, quái dị không đi trêu chọc, đi trêu chọc. Cũng nhiều chính là treo cổ quỷ nhi hại một hai hộ nhân gia loại này, La Lan Chu nghe minh bạch về. Mười đạo ý tứ, hắn chảo chảo hạ ba, này còn không phải là nói, hoặc là không nháo quỷ, hoặc là một nháo, liền nháo đại. Đúng vậy, vệ mười đạo cuốn lên hắn hầu bao bao, hệ ở bên hông, kia hai cái quỷ nói yêu nhân, nhất định còn ẩn giấu chuyện gì chưa nói. Trước dùng thất tinh định hồn châm, chát chúng nó một chát, quá hai thiên hỏi lại hỏi, ngụy thiếu gia, yêm cùng thiết ca nhi lần này tới, một là vì tìm hoàng hà vứt đồ vật, nhị là vì gặp một lần quan trung mảnh đất không thể gặp quang yêu nhân nhóm. Này eo sông phủ đã có bọn họ nhân thủ, yêm cùng thiết ca nhi nhất định là đến đi, ngụy thiếu gia. Ngài xem là muốn một đạo nhi đi. Vẫn là muốn từ phía nam đi, hạ bảo Đức Châu đi, đi eo sông, về ếch đời ít mà ý nhiều, ở Hoàng Hà Than Biên. Hắn kích phát cái nhiệm vụ, cần thiết ở trong một tháng đạt được một quả, quỷ môn liền lệnh, vệ mười đạo nói qua quỷ nói người. Hoạt không lưu thủ, muốn mặt khác tìm không dễ dàng, nhưng nếu trường sinh môn không ngừng phái người hướng eo sông thành bí mật tặng đồ. Kia eo sông thành 10 có 8-9 chính là cái quỷ nói oa điểm. Từ nơi này tìm quỷ môn liền lệnh, manh mối tương đối dễ dàng, nghe vệ ếch nói cùng đi. Vệ mười đảo gật gật đầu, liền chuẩn bị thu thập đồ vật, lúc này, vẫn luôn ôm đau không nói chuyện thiết ca nhi bỗng nhiên mở miệng. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vệ ếch, trên người của ngươi có tà thuật, ngươi là bên kia người. Cùng quỷ nói cái gì quan hệ? Phòng livestream tức khắc khẩn trương lên lúc này mới nghĩ đến. Đêm qua ở Hoàng Hà Than, vệ ếch động thủ thời điểm, quỷ nói những người tựa hồ kinh ngạc đem vệ ếch nhận thành quỷ nói người. Chỉ là lúc ấy tình hình khẩn cấp, liền cấp xóa đi qua, đổi cái người từng trải, nếu vệ ếch cùng bọn họ đứng cùng nơi, đồng sinh cộng tử quá một hồi. Cũng liền sẽ không đi truy vấn này đó bí ẩn, lại cứ thiết ca nhi là cái tử tâm nhãn lăng đầu. Thanh, ngày hôm qua không có thời gian hỏi, hôm nay chuyên môn đề ra truy vấn. Cam, người chơi đạo cụ đều là phó bản tới, cái gì lung tung rối loạn huyết tinh tà ác đều có. Vệ thần ngày hôm qua dùng đạo cụ, còn thật có khả năng là quỷ nói. Thao, cái này phó bản hảo tàn nhẫn. Nhằm hiểm hố quá nhiều. Người chơi ở phó bản không cần đạo cụ dễ dàng chết. Dùng đạo cụ, dùng không đúng, gặp được bên ta trận doanh liền phải tao hoài nghi, một truy vấn đạo cụ ngọn nguồn, giả thân phận bị vạch trần khả năng tính chính là thành lần chơi thượng phiên. Vệ thần thân phận không cần ở chỗ này lật xe đi. Thiết Ca Nhi thẳng ngơ ngác đặt câu hỏi, liền cái hòa hoãn điểm trường hợp lời nói cũng chưa nói. Vệ Mười Đạo sắc mặt biến đổi, liền phải hòa giải, nhưng ngay sau đó, Thiết Ca Nhi này từ tâm nhãn tiểu tử lại mở miệng, bọn yêm cùng quỷ nói có thù oán. Ngươi không phải quỷ nói người đi. Thiết Ca Nhi nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vệ ếch, vệ ếch. Ngoặc kép, bên cạnh vệ Mười Đạo, lạch cạch một chút, một cái tát chụp chính mình chán thượng không mắt thấy, nào có như vậy trực tiếp hỏi người khác có phải hay không người xấu, người đều bày ra tới nói. Chính mình cùng quỷ nói có thủ oán, nếu là người khác thật là hư, chịu thừa nhận. Quả nhiên, Ngụy Thiếu xem Thiết Ca Nhi ánh mắt, tựa như đang xem cái nhị ngốc tử, hắn lời nói đều lười đến nói. Trực tiếp đứng dậy đi ra cửa. Thiết Ca Nhi mờ mịt hạ. Vệ Mười Đạo một tay bụng mặt, một tay ấn ở Thiết Ca Nhi trên vai, lời nói thâm thía, Ngụy Thiếu chính là khai điển đường. Qua tay đồ vật nhiều như vậy, một ít kiện tà môn ma đạo đồ vật lạc trong tay hắn nhiều bình thường a. Người buôn bán còn xem ngươi đồ vật là tà là chính sao? Thiết Ca Nhi nga một tiếng, đi theo gật gật đầu. Phòng livestream, ngoặc kép, lo lắng vô ích, bọn họ một cái so một cái sẽ tìm lý do hoài nghi. Nhưng không thật hoài nghi, hỏi, nhưng không hỏi nhiều hảo ngay thẳng qua. Chiều mến có một nói một, vẫn là vệ thần này thân phận hào, điển đường mua bán qua tay không thể gặp quang đồ vật quá nhiều. Lưu thông chút âm tà điểm đồ vật cũng nói được qua đi. Đổi cái người chơi cầm tà môn đạo cụ ở trong tay, gặp được hữu hảo trận doanh nhân vật, chỉ sợ cũng không dễ dàng bị tín nhiệm. Ngụy Thiếu khí chất cũng đến tăng lớn phân. Vệ Mười Đạo bọn họ trong mắt, vệ thần chính là cái chính tà đều tể, chọc liền giết âm trầm đại thiếu gia hình tượng, căn bản sẽ không hoài nghi Ngụy Thiếu sẽ cùng chọc tới hắn Trường Sinh môn lui tới hảo sao. Chỉ cần nhân thiết lập đến hào, giải thích không nhiều lắm lao không có lại ở Hồ Dương thôn trì hoãn. Dùng quá canh thịt dê thực sau, đoàn người thu thập hảo đồ vật, lập tức lên đường, trong phòng nói chuyện, bên ngoài người không biết. Yến Đường Xuân trưởng quầy, Thẩm Phú Dũng, trước thổ phỉ nhóm còn tưởng rằng Ngụy đại thiếu gia là nhẫn không dưới lung tung rối loạn hoàn cảnh, mới vội vã hướng phồn hoa điểm địa phương đi, từ Hồ Dương thôn xuất phát. Mọi người nhân tiện đi nhìn một chút tối hôm qua ác chiến quá Hoàng Hà Than, cũng chính là chăn dê. Lão hán trong miệng, người chết than, người chết than, biên bầm thây đã toàn không thấy bóng dáng. Liền nửa điểm thịt nát cha cũng chưa lưu lại. Theo lý thuyết, khối thi thể bãi ở Hoàng Hà Than bên cạnh, buổi tối bị nước trôi rớt một ít là bình thường, nhưng là hướng sạch sẽ đến loại tình trạng này liền không bình thường, đá vụn trước liền điểm vết. Máu đều không dư thừa, mọi người ly người chết than biên gần điểm. Thẩm Phú Dũng bỗng nhiên chỉ vào mặt đất hô to lên, Hoàng Hà ban đêm trướng thủy. Thủy không qua nguyên lai than thạch, lưu lại một mảnh bùn, lúc này bùn trên mặt có rất nhiều rậm rạp hình tam giác chân nhỏ ấn. Này, đây là thủy điều, là Lan Chu ở phía nam trong thành thị lớn lên, chưa thấy qua loại này tình hình. Lung tung suy đoán nói, không phải thủy điều, là cóc ghẻ. Thẩm Phú Dũng nói, hắn trà sát chính mình cánh tay, nói Hoàng Hà bên cạnh thiềm thư tà tính thật sự, người bình thường thấy đều không muốn đánh. Hình tam giác dấu chân tầng tầng lớp lớp, chen chúc về phía trước phân bố, như là nửa đêm có rất nhiều ba chân tiểu cóc ghẻ đi lên, đem thi thể cùng thịt nát gặm thực đến sạch sẽ. Yến Đường Xuân trưởng quầy bị ghê tởm đến quá sức, trốn Thiết Ca Nhi phía sau đi. Vệ Mười Đạo sờ hà bùn, nhìn không ra cái gì tên tuổi. Đành phải làm mọi người trước rời đi nơi này, xe lừa cùng mã một đường đi phía trước. Trên đường trải qua một cái trấn nhỏ thời điểm, Lầu Nhị ném cho một thổ phỉ đầu lĩnh một chút lá vàng. Làm kia thổ phỉ tiến thị trấn mua tam chiếc xe ngựa ra tới. Hiện tại một đám người, cũng liền Lâu Nhị trên người nhất có tiền, kia cháp hoàng kim. Trừ bỏ ném một khối đi ra ngoài tạp vạn gia bảo gia đinh. Mặt khác còn ở thổ phỉ nhóm đầu lĩnh trong tay nắm chặt đâu tê. Có điểm đau lòng kia khối quăng ra ngoài hoàng kim. Tiền a, đều là tiền a a a a. Bọn họ mau đến eo sông thành. Eo sông thành còn có vài cái người chơi đâu. Không biết bọn họ sẽ trước gặp được ai ai. Không ngừng eo sông trong thành người chơi. Giống như còn có một hai cái giáp bảng người chơi sờ đến trường sinh môn manh mối. Chiều eo sông thành bên này chạy tới, Lâu đại đương gia, ra tay rộng rãi. Tam chiếc xe ngựa ở trên đường hành tàu. Phía sau còn đi theo mấy chục đầu gia súc. Vừa thấy chính là có tiền có thân phận. Dê béo, trên đường không ngừng gặp được quá không có mắt phỉ tặc. Muốn tới cướp đường, đều không cần phải vệ ếch. Lâu Lâm, La Lan Chu, vệ mười đạo bọn họ ra tay. Cho người ta đương chó săn đương đến sớm nghẹn một bụng buồn khuất hắc phong sơn dương hổ biểu bọn. Họ trước hét to, đi lên đem chặn đường thổ phỉ chém cái thi hoành khắp nơi có thể ở tấn tây bắc hai đầu bờ ruộng. Hỗn đến một cái hoa tử đại đương gia. Dương hổ biểu những người này đều có chút thô giáp võ nghệ ở trên người. Nếu không phải đụng phải Lâu Nhị như vậy cái sát thần, cũng không đến mức rơi xuống bị đồ vùng núi hẻo lánh nông nỗi. Một, hai, ba, La Lan Chu đếm trên đường gặp được thổ phỉ số lần. Không khỏi nhe răng, trách không được chăn dê lão hán tình nguyện sờ soạng đi đâu. Này một đường lại đây, sơn tặc thổ phỉ quả thực so bánh có nhân thượng hạt mè còn nhiều. Đi hai bước liền phải đâm một đám, dọc theo đường đi bị cướp đường kiếp phiền. Vệ ếch trực tiếp làm thổ phỉ nhóm ở mã cổ phía dưới treo một chuỗi đầu người. Lảo đảo lắc lư mà cưỡi ngựa đi ở đội ngũ trước nhất khai đảo. Này nhất cử dựng sào thấy bóng, gặp được sơn tặc phỉ khấu thật xa nhìn lấy máu đầu người. Liền đường vòng đi rồi, ngụy thiếu gia ngày này thủ đoạn. Cũng thật không giống cái người làm ăn, lấy cớ bảo hộ ngụy thiếu thượng cùng chiếc xe ngựa Lâu Nhị. Hai chân điệp ở một khối, đắp cửa sổ xe, rất có hứng thú mà nhìn ngồi một khác sườn vệ ếch. Các ngươi, Lâu Nhị hơi dừng một chút, đem, con kiến, hai chữ mang qua đi. Các ngươi làm buôn bán, không phải chú ý dĩ hòa vi quý sao? Cùng là người gia hòa. Mới chú trọng dĩ hòa vi quý, cùng không phải người, liền không nói cùng tự. Vệ ếch đêm qua ỉ tường ỉ cả đêm, lên xe sau vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần. Gặp được không phải người, chúng ta sẽ trước băm thần tay, chém nữa thần đầu. Vệ ếch trợn mắt, nhìn về phía quỷ thần, không âm không dương, người cũng tưởng chém đầu quải phía trước. Xe ngựa không gian không lớn, màn xe lay động, một chút màn hào quang tiến vào. Dừng ở vệ ếch trên má, hắn sườn mặt đường cong rất đẹp, chủ thần nhìn thẳng hắn một hồi. Bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, Lâu Nhị điệp chân, cúi người lại đây, ngụy thiếu, tưởng thân ngươi, hắn nói được trực tiếp, ngả ngớn mà ái muội, nhưng khoảng cách vệ ếch gian còn có một chút không gian. Thị giác cũng không có bị thiết đi. Phòng livestream một đốn. Giây tiếp theo, đang ở thảo luận này hai người đánh cái gì huyền cơ làn đạn nổ mạnh lên. Ngoạ tàu ngoạ tàu. Ngoạ tàu, đây là ta có thể nghe. Hắn a lên rồi. Trước tình nhân quả nhiên là trực tiếp nhất. A a a a vệ thần đừng quán hắn tiên đoán một cái. Lại muốn đánh nhau Lâu Lâm cúi người lại đây thời điểm. Không biết là thành tâm vẫn là ngẫu nhiên. Vừa lúc là xe ngựa ngoài cửa sổ trước thổ phỉ đầu lĩnh nhóm đánh mã kỵ quá thời điểm. Cẩu Nam Nam, lại lần nữa bắn ra. Vệ ếch ngân điệp nhận không nói hai lời, cắt vào quỷ thần yết hầu. Lâu Lâm lấy roi ngựa tử một chắn, thần roi ngựa cũng không biết là thứ gì làm. Âm hàn quỷ dị, cùng lưỡi dao chạm vào nhau đều vững vàng cách hạ, lừa gạt ngươi, giá khai vệ ếch đao. Quỷ thần lười biếng mà đem một cái đệm dựa nhét vào vệ ếch trong lòng ngực. Ngủ một lát, yên tâm, không cho ngươi tìm việc. Eo sông đại tập cùng thủy quan đại đế sinh nhật động tĩnh không nhỏ. Vừa đi gần eo sông thành địa giới, đường đất thượng xe lừa, xe cút kít cùng đuổi dương đuổi nghiêu người dần dần biến nhiều. Trừ bỏ những người này ngoại, còn có không ít quần áo tả tơi dân chạy nạn, có ôm hài tử, có cõng rách nát bọc hành lý, dìu già dắt trẻ đi phía trước đi, dựa đến ly cửa thành gần. Còn có một ít cái dân chạy nạn quỳ gối cửa thành ngoại, người nhiều lên sau. Eo sông thành cũng gần, không cần đuổi đến như vậy cấp, sợ Dương bị người thuận. Vệ mười đạo, Thiết Ca Nhi cùng Thẩm Phú Dũng bọn họ dứt khoát xuống xe đi bộ. Nhọc lòng hơn 30 khẩu sơn dương, La Lan Chu đi theo xuống dưới, lưu ý nghe họp chợ người ta nói lời nói. Có chút địa danh nghe không hiểu, cái gì Lý gia thôn gia quỷ, cái gì vương gia phô bị đại ếch thần cấp. Nuốt, sau khi nghe được đầu, phòng livestream đều có chút sờn tóc gáy. Này, đây là hoàng hà quỷ họa sao? Làng trên xóm dưới đều ở tao quỷ. Thứ gì? Làm hoàng hà chung quanh đại quy mô nháo quỷ nếu là không thông quan. Có phải hay không chúng ta hiện thực cũng là hoàng hà hai bờ sông? Đồng thời xuất hiện vô số quỷ hỏa. Sao nhiều như vậy dân chạy nạn? La Lan Chu cẩn thận mà nhìn những người này, đều là phía Bắc, vệ mười đạo huy tế cột thu nạp. Dương đàn, không cho dương đàn cùng mặt khác tới họp chợ người xen lẫn trong một khối. Cùng không quen thuộc địa danh La Lan Chu giải thích, Lý Gia Thôn, Vương Gia Phô đều là càng mặt bắc một chút nước trong Hà Thính thôn nhỏ. Năm nay tháng 9 đế thời điểm, lũ mùa thu hạ đến đại, lũ mùa thu một đại. Hoàng thổ khe suối Hồng Thủy một hướng, mương lương đều là hoàng long giống nhau dòng chảy xiết vọt tới Hoàng Hà, đem khe suối cùng Hoàng Hà liền đi lên. Mưa to cùng lũ bất ngờ một quá, mặt bắc nước trong hà địa giới đại quỷ tiểu liền cùng rau hẹ giống nhau. Nhắm thẳng ngoại mạo, phía bắc náo loạn đại quỷ tai. Tây khẩu quan lại bị quan binh cấp phong, không thể giống thường lui tới giống nhau. Đi tây khẩu đến quan ngoại đi trốn tai, dân chạy nạn không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể thành phê hướng nam trốn, người nhiều. Xe ngựa tễ hướng trong đi, phàm là có đuổi xe ngựa trải qua, hai bên lập tức có người nảy lên tới hỏi muốn hay không nô tài hạ phó, hảo tâm lão gia. Xin thương xót, thu yêm nữ nhi đương nha hoàn đi, yêm có thể làm ruộng trọn phân. Một ngày một đốn bánh bột bắp là được, liền loại này khô cứng bồi tiền hóa. Cũng dám cùng lão tử muốn 300 văn tiền. Lão tử cho ngươi 10 cái tử nhi đều là coi trọng ngươi. Thô lỗ chửi bậy thanh truyền tới La Lan Chu đoàn người lỗ tai. Tiến eo sông thành quan đạo đường hẹp, không ít muốn bán chính mình, bán nhi nữ bà nương dân chạy nạn đều quỳ gối quan đạo hai bên. Này một chút, một đám mang gia đình người ngăn chặn hơn phân nửa lộ. Cầm đầu một 30 tuổi tả hữu nam tử, ngoại xuyên cầu áo da, nội bộ tơ lụa quái, chẳng ra cái gì cả, cầu áo da nam nhân đầy mặt hoành sắc, mang theo một phiếu tay đấm, đứng ở một cái hèn nhát hán trước mặt, người sau ôm một cái 13 đến 14 tuổi tiểu nữ oa, đầy mặt kinh hoàng bất an, nữ oa trên tóc cắm cùng cỏ dại, hèn nhát hán đau khổ cầu xin, lão gia a. Này 30 văn tiền thật sự quá thấp, yêm liền nàng nương đều chôn không được. Xin thương xót, lại nhiều cấp điểm đi, chôn cái gì chôn? Kéo đi Hoàng Hà bên cạnh, dầm ném đi, không phải tề sống, Cẩu áo da nam nhân không kiên nhẫn, đem một phen đồng tiền hướng hèn nhát hán diện mạo thượng một sái. Sau đó phất tay, được rồi, đem người mang đi, nói, mấy cái tay đấm liền nảy lên tới. Từ hèn nhát hán trong lòng ngực đoạt đi rồi nữ hoa, hèn nhát hán khóc thiên thưởng địa. Cẩu áo da nam nhân đắc ý rào rạt mà ném đồng tiền bản. Từ bên cạnh dân chạy nạn đôi tiếp tục chọn người, chọn thượng liền cường mua đi. Từ gia đình đèn nặng cột vào phía sau đầu, chướng mắt, không chỉ có không mua, còn muốn bay lên đá một chân. Đem cái cửa thành một đoạn rào đến tiếng khóc rung trời, mười mấy bị chọn đi dân chạy nạn bị lấy. Dây thừng trói lại, đè ở cẩu áo da nam nhân phía sau, tay đấm thét to đuổi đi bọn họ đi, đây là cái gì mua người? Rõ ràng chính là đoạt người, ra vào thành đều vòng quanh đi. Có nhận thức này nam nhân tế ở một bên, đè nặng thanh mắng, nương. Chu Thành Tam này bẹp lão tam, đương người nha tử, dượng thăng quan hoành đến 75-8 vạn, xem bất quá mắt người chính áp hỏa thời điểm, la. Lan Chu bên này xe ngựa biên thổ phỉ đầu lĩnh nhóm giống nghe được cái gì dường như. Đem đầu hơi chút sau này một oai, sau đó lập tức vén tay áo, hùng hổ tiến lên, bọn họ không nói hai lời, đem vây xem đám người đẩy ra. Nhéo đang ở kén cá chọn canh Chu Thành Tam, bạch bạch bạch mấy cái đại tát tai liền phiến qua đi, người nha tử xuất thân Chu Thành Tam đang ở Lừa, Tân Hóa, thình lình bị mấy cái đại tát tai quát đến đầu ầm ầm vang lên, hắn sửng sốt. Thực mau giận không thể át, bắt lấy túm chính mình cánh tay, liền phải làm tay đấm đi lên tấu chết ra hỏa này. Ai biết chiều hắn cái tát kia quy tôn tử cư nhiên. Giơ tay, lại bạch bạch bạch mấy cái tát chiều lại đây. Biên chiều biên mắng to. Cái gì vương bát dê con. Không có mắt, dám chán ngươi ra ra lộ. Im xem ngươi là chán sống tưởng bị lão tử băm đi hoàng hà uy vương bát đúng không? Liên tiếp cái tát xuống dưới. Chu Thành Tam hoàn toàn bị chiều đến thất điên bát đảo. Đối phương buông lỏng tay, còn chính mình tại chỗ đánh cái chuyển, mới, ai u, một tiếng, ngã ở trên mặt đất, từ trong đám người bài trừ mấy cái người vạm vỡ. Đến nhà mình chủ tử bị đánh, cũng chính là nháy mắt công phu, Chu Thành Tam mang theo tay đấm. Thẳng đến chủ nhân bị trừ quăng ngã trên mặt đất, phương la lên một tiếng, xách theo gậy gộc dũng đi lên. Hắc Phong Sơn Dương Hổ Biểu, Thảo Sơn Lỗ Châu Mai trước đại đương gia bọn họ tìm về điểm chính mình đương thổ phỉ khi. Hoành hành ngang ngược không khí trong lành, cười ha ha, cầm lên vũ khí liền thượng, đoàn người chung quanh, lại sợ, không biết đây là đánh từ đâu ra cường nhân. Cùng địa đầu xa chu bụi đời đụng phải, xa xa tản ra, vây quanh một vòng lớn. Mấy cái người vạm vỡ thành thạo, đem chu bụi đời một đám đánh đến khắp nơi rên, ngâm. Phía trước gác cửa thành thành binh này một chút mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Cầm đao thương súng Espigon, từ thành thượng cửa thành chạy tới, đang muốn bắt người thời điểm. Trước nhất đầu Thảo Sơn đống đại đương gia Trần Sáu nghênh ngang đi lên, giương tay lại một bạt tay. Chu ở thành binh trên mặt. Cái gì ánh mắt, liền lão tử đều không nhận biết. Thủ thành thành binh tập trung nhìn vào, sợ tới mức hồn phi phách tán. Trần lão đại, thả người, đang ở khẩn trương, sợ thổ phỉ nhóm nháo ra sự phòng livestream. Nương, ta liền biết, Thảo Sơn Lỗ Châu Mai lớn như vậy nhất bang thổ phỉ. Có thể ở con báo lĩnh làm phúc làm uy. Không thiếu được quan sai ở sau lưng vớt nước luộc. Yến Xuân trưởng quầy tham đầu tham não mà. Lầu bầu một câu. Đem bên cạnh La Lan Chu nghe được huyệt thái dương nhảy dựng này cái gì thế đảo a? Loạn thành bộ dáng này. Không chỉ có quỷ họa lan tràn. Còn quan phỉ cấu kết. Thủ thành thập phu trưởng đang muốn thỉnh Thảo Sơn đống đại đương gia vào thành. lại thấy Thường lui tới cải trang tới eo sông thành nghe khúc khi. Tổng kiêu căng ngạo mạn đại thổ phỉ đầu lĩnh không chỉ có không có đá văng chặn đường vào thành. Còn xoay người chiều phía sau đi đến, tất cung tất kính. Đứng ở một chiếc xe ngựa trước, cùng cái nô tài giống nhau mà xin chỉ thị. Ngụy thiếu gia, chướng mắt đổ lộ đều thu thập, hội báo xong. Trong xe ngựa chân dung có người lấy roi tùy ý mà gõ xuống xe bàn. Thảo Sơn Lỗ Châu Mai đại thổ phỉ đầu lĩnh mới dám quát lớn. Làm những người khác đi cùng xe ngựa một khối vào thành khu, xe ngựa khởi động. Chờ đến sử qua bị đánh bò đầy đất chu bụi đời đám người khi. Kia trung gian lệnh Thảo Sơn đống đại đương ra tất cung tất kính xe ngựa. Màn xe bị dùng roi một trọn. Ném ra trương tựa hồ là dùng để mông cái mũi khăn tay. Mơ hồ còn có cái gì người ta nói thanh. Đen đùi, không đến nửa ngày công phu. Eo sông thành tới cái, ngụy thiếu gia, sự. Truyền tới trong thành, ở nào đó người trong phủ đầu. Này tin tức bị đưa vào đi thời điểm. Thảo Sơn Lỗ Châu Mai đại đương gia cấp, ngụy thiếu, đương chạy chân cũng cùng nhau bị truyền đi. Vào. Còn phá lệ bỏ thêm một câu. Này ngụy thiếu, thói ở sạch, sao sao sao sao sao sao sao eo sông thành ở Hoàng Hà tuyến thượng. Là một tòa Tây Bắc phồn hoa đến cực điểm cổ thành. Nó dựa gần Tây Môn Bến Đò, Mông Ngoại, Thiểm Quận, Tấn Quận ba chỗ hóa đều từ eo sông đi. Tám điều đường cái nói hiệu buôn san sát, Tấn Trung Tấn Bắc Thái Bình Dự Châu thương nhân đều vọt tới nơi này. Quy mô so Vạn Gia Bảo lớn không ngừng gấp 10 lần. Lân cận, Hà Bảo Doanh, là có tiếng hùng quan. Dựa gần bến tàu, ban ngày ít nói có 200-300 tranh đi thuyền. Trong thành hóa phô lữ quán một số có thể có 2-3 bách gia, Vạn Gia Bảo nói trắng ra là. Chỉ là Vạn Gia một nhà độc đại thương trấn, mà eo sông thành còn lại là hàng thật giá thật Tây Bắc. Hà Quan Thành. Thủy lộ đường bộ, binh doanh tất cả đều có, ngụy thiếu gia này làm việc ổn thỏa sao? Vệ mười đạo đi theo La Lan Chu Giảo bước tiến lên một chỗ khách điếm phòng. Xoa xoa tay tẩu thuốc, có vẻ phá lệ lo lắng sốt ruột. Chúng ta ở Hoàng Hà Than mới vừa giết bọn họ người. Nghênh ngang vào thành, không phải dễ dàng để lộ tin tức. Sớm tại tiến eo sông thành phía trước. Vệ mười đạo, Thiết Ca Nhi mang theo Thẩm Phú Dũng Lưu Tam Nghiêu bọn họ. Liền cùng ngụy thiếu ở bên ngoài tách ra. Trà trộn vào bình thường họp trợ nhân thủ, La Lan Chu làm hai đầu xuyến tuyến người. Cùng lại đây vệ mười đạo bên này, vệ mười đạo lão thành láo cá. Hành sự điệu thấp, biết quỷ nói yêu nhân ở eo sông thành có động tác. Liền chủ động cùng ngụy thiếu tách ra. Chuẩn bị cải trang giả dạng, điệu thấp trà trộn vào eo sông thành, lại âm thầm điều tra. Kết quả mới vừa một phân khai, ngụy đại thiếu gia trực tiếp ở cửa thành làm thổ phỉ nhóm làm như vậy đại một loạt trang. Này, này không phải gióng trống khua chiêng mà trắng ra nói cho trường sinh môn người. Chính mình hành tung sao? Liền, rất tâm mệt, nhà ai tiểu tử a như vậy có thể làm sự. Cũng không sợ đem thiên thọc ra cái sọt, vệ mười đạo nhọc lòng đến tàn nhẫn. Lại không có biện pháp đi đối ngụy thiếu gia khoa tay múa chân. Chỉ cảm thấy tóc bạc đều phải nhiều thượng tam căn, eo sông thành người quá nhiều. Trường sinh môn sẽ không giống Vạn Gia Bảo như vậy. Bên ngoài động thủ, La Lan Chu dọc theo đường đi nhưng thật ra đem vệ ếch ý nghĩ cân nhắc đến. Không sai biệt lắm. Bọn họ đem đồ vật đưa đến bên này, khẳng định có muốn nịnh bợ người, liền cùng áo vàng nói ở Điền Nam dựa vào thượng thập ngũ mãnh. Thổ ti, ở Mân Nam cùng đầy đất đại tộc Hồ Thị cấu kết giống nhau. Quỷ điều ý những người này am hiểu chính là dựa thế, bọn họ muốn nịnh bợ. Kia bị nịnh bợ người, trái lại cũng sẽ ước lượng này đó không thể gặp quang kỳ nhân dị sĩ tiêu chuẩn. Nếu là eo sông cùng trường sinh môn có cấu kết người biết ngụy thiếu làm quỷ nói ở Hoàng Hà Than ăn mệt kia mặc kệ. Bọn họ ôm cái gì chủ ý? Là tưởng dính líu giao tình, vẫn là tưởng xuống tay, luôn là muốn tìm tới VX tới thăm tìm tòi nghiên cứu thế nhưng, hiện tại tách ra. Bọn họ ở trong tối, VX ở minh, động thủ càng mau càng phương tiện, vệ mười đạo nghĩ lại tưởng tượng cũng là. Hắn chính là cẩn thận quán, gặp được ngụy thiếu như vậy quả quyết trương dương diễn xuất. Không khỏi có chút không thói quen. Đương nhiên, chính yếu vẫn là ngụy thiếu thật sự là quá có thể chiêu thần chọc quỷ, không phải do hắn không sợ đầu, vệ mười đạo đi. Phóng đồ vật, La Lan Chu hướng khách điếm phía dưới xem xét mắt hắn lại đây vệ mười đạo bên này, mà không phải đãi ở vệ ếch bên kia. Chính yếu giả trang thành đuổi dương hỏa giải nguyên chân cùng hồ lão hán cũng ở tại cái này khách điếm. Vệ ếch hiện tại thân phận không có phương tiện cùng giải nguyên chân giao tiếp. Còn phải hắn cái này nhị đội phó đội trưởng đương liên lạc viên, nhìn lâu thuộc hạng người tới hướng. La Lan Chu thói quen tính muốn ra khách điếm đi hỏi thăm tin tức, hư. Vệ mười đảo bỗng nhiên duỗi ra tay, cản lại La Lan Chu. Có người tới dẫm mâm, sao đoàn người phân thành hai bên đặt chân. Ngụy đại thiếu gia vào thành, cùng ngày liền đem địa đầu xà chi nhất Chu thành tam đánh thành nửa người bị liệt. Vào thành sau, làm theo phô trương không thay đổi, bao hạ một trình gian đại tửu lâu. Tửu lâu cùng ngày bên trong còn có không ít khách nhân, đều bị ngang ngược vô lý mà trực tiếp thỉnh đi ra ngoài, như vậy hoành khí thế. Theo lý thuyết, ít nhất có một vài gia bản địa nhà giàu lại đây thăm thăm đế, nhưng mà từ hừng đông vào thành, đến trời tối bến đò bến tàu ánh đèn cao lượng, không bất luận kẻ nào lại đây quấy rầy quá, ngụy thiếu liền Chu thành tam ở nha môn thăng trước. Dường, ngầm phân thảo sơn lỗ châu mai nước luộc eo sông phòng giữ thự trường cũng chưa lộ quá mặt. Thật giống như eo sông thành không có tới một tân nhân vật giống nhau, quỷ dị trầm mặc làm phòng livestream phá lệ. Nóng lòng khi táo, sợ vệ ếch thân phận bị phát hiện có vấn đề, đãi hai ngày. Liền thảo sơn lỗ châu mai đại đương gia Trần Sáu đều có chút hùng hùng hổ hổ. Cảm thấy eo sông phòng giữ thự trưởng này cầu nương dưỡng thật không phải đồ vật. Lão tử đều tới eo sông thành, người ngày thường đối ta một ngụm một cái huynh đệ, này một chút nhìn ta gặp nạn, liền trốn đến quỷ ảnh không thấy. Trần Sáu có tâm sát thượng phòng giữ thự, tạp nó cái nát như, nề hà ngụy thiếu không lên tiếng. Không dám lỗ mãng, phòng livestream cùng trước thổ phỉ nhóm tâm phù khí táo. Vệ ếch tâm thái nhưng thật ra vững vàng đến cực kỳ. Không ai tới cửa bái phòng. Ngụy thiếu làm theo chưa cho bất luận cái gì bản địa nhà giàu đại quan đưa thiệp. Ngược lại làm thổ phỉ nhóm đi nổi danh tửu lâu. Hí lâu, đem eo sông nhất đẳng nhất bình thư tiên sinh, gánh hát hoa đán nước chảy mà thỉnh lại đây, lâu lâm đến eo sông thành sau. Chính mình lặng yên không một tiếng động mà biến mất hai ngày, lâu đại đương gia không ở. Thổ phỉ đầu lĩnh nhóm đối, lâu đương gia cùng ngụy đại thiếu nhân tình tình nghĩa tin tưởng không nghi ngờ, đối lâu đương gia ái thảm. Ngụy thiếu việc này càng là chính mình não bổ đến có cái mũi có mắt kia. Lâu đương gia không ở, một cháp hoàng kim tự nhiên mà vậy bị thổ phỉ nhóm chuyển giao tới rồi ngụy thiếu trong tay. Vệ ếch hố khởi chủ thần tới không chút nào nương tay, một cháp hoàng kim lạc trên tay hắn, tiêu xài lên mí mắt đều không nháy mắt một chút. Quỷ thần trở về nghe nói ngụy thiếu làm cái gì chuyện tốt, không nói hai lời thẳng đăng vệ ếch phòng. Nhìn đến thần trở về, vệ ếch còn có chút tiếc nuối. Chủ thần càn quét sơn tặc hoa tử, quét ra tới ngân lượng hoàng kim thật sự không ít. Tuy là hắn đã tận lực tiêu xài, vẫn là chỉ tiêu xài không đến một nửa. Quỷ thần tiến vào, nhìn đến vệ ếch trong tầm tay không ít cháp gỗ đỏ. cùng trên mặt hắn tiếc nuối, tức khắc khí cười, Ngụy thiếu gia nhưng thiếu ta không ít ngân lượng. Chuẩn bị như thế nào còn? Chủ thần lấy roi ngựa gõ gõ hoàng kim cháp, lâu đại đương gia còn so đo cái này. Vệ ếch hướng cao bối gỗ đỏ ghế một dừa. Hắn hôm nay tân thay đổi một kiện tân áo dài. Quỷ thần khuyên tay sớm bị hắn hái xuống. Không biết tắc chạy đi đâu. Ngữ khí trào phúng. Còn đương ngươi không kém tiền. Nguyên lai cũng cứ như vậy. Cùng Ngụy thiếu. Đương nhiên là muốn đem chướng hảo hảo tính tính toán. Chủ thần đem hoàng kim tùy ý ném xuống. Bất quá là bởi vì con kiến vàng bạc đối thần tới nói nửa điểm tác dụng đều không có. Sát cá biệt người sự. Chẳng sợ vệ ếch thuận tay đem hoàng kim đều ném hoàng hà đi. Cũng sẽ không đối thần tạo thành cái gì ảnh hưởng nếu là vệ ếch cầm đi dùng. Kia còn có thể làm thần thêm một cái cười nhạo cách ứng vệ ếch điểm như là Ngụy thiếu như vậy ghê. Tẩm thần. Còn phải dùng thần càn quét tới vàng bạc linh tinh, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Vệ ếch cầm đi là cầm đi, dùng phương pháp lại làm quỷ thần bực bội đến cực điểm, thần ngữ khí hiếm thấy có chút nghiến răng. Nghiến lợi, một tay ấn án mặt bàn, dùng roi ngựa đỉnh để nổi lên vệ ếch cầm. Cầm tiền của ta thỉnh con hát, năng lực A Ngụy thiếu, tác giả có lời muốn nói. Tiết thần, 7.500 đại trường chương, cơ sở đổi mới cộng 31.9 W dinh dưỡng dịch còn nhiều 1.000 năm. Cuối tuần nghỉ nho nhỏ hùng khởi một phen, nhân tiện, bổn văn 67 vạn tự, tới rồi quỷ thoại lại lần nữa phản dinh dưỡng dịch lúc. Đây chính là vệ ếch cùng chủ thần sản xuất dinh dưỡng dịch. Không cho ếch mỹ nhân cùng chủ thần phản tưới trở về sau. Trấn Thanh, lặng lẽ cầu một đợt, về tà 50 xem ác phó cùng đại thiếu cái loại này ân oán tình thù. Ích, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.